Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tử ngưng cúi đầu thật thấp, giả vờ ngượng ngùng, mặt ửng đỏ. Trước kia con không dám nói, dù sao nhà mình và nhà họ cũng không cùng đường. Con biết cha sẽ không đồng ý, nên không muốn làm cha phiền lòng. Khóe môi Trung Nghị cong lên như thể thật sự hài lòng. Vậy sao, con cũng biết nghĩ đó chứ. Con nên như vậy, và phải như vậy. Trung tử ngưng thấp giọng đáp lời. Trong lòng chỉ mong nhanh chóng rời đi. Trung Nghị gật đầu, giọng cứng rắn hơn. Được rồi, về phòng nghỉ đi. Trung tử ngưng thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoay người rảo bước thì một luồng khí tức đáng sợ từ sau lưng ập tới. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ép đến cứng đờ. Toàn thân Trung tử ngưng run rẩy, miệng há hốc, cổ họng khô khốc không phát ra nổi âm thanh. Cô cảm giác như lồng ngực bị khoét rỗng, không khí bị rút sạch. Cha, cha, Trung Nghị cười khẽ, tiếng cười nghe rợn người trong bóng tối. Không phải cha không tin con, chỉ là con đã được chọn vào ao hóa thần thì cứ theo kế hoạch mà đi. Đừng sinh thêm chuyện không cần thiết, giải quyết sớm cho xong. Dù sao, cái gọi là chấp niệm của con cũng đã gặp rồi còn gì. Vừa dứt lời, khí đen từ tay Trung Nghị ngưng tụ thành dây xích, trói chặt lấy Trung tử ngưng. Cô bị nhấc bổng lên, hai chân cách mặt đất, bị kéo lê theo sau ông ta như một cái xác vô hồn. Khi bóng hai người khuất dần vào hành lang tối om, bên dưới khóm hoa trong sân, một con rắn nhỏ mảnh như chiếc đũa lén lén thò đầu ra. Lưỡi rắn khẽ thè ra, cảm nhận luồng khí lạnh. Trên cành cây cổ thụ gần đó, một linh thể chim nhỏ vỗ nhẹ cánh. Một rắn một chim cùng nhìn nhau, rồi lập tức chia nhau hành động. Con chim vút bay về hướng bắc, con rắn lập tức trườn sát đất, bám theo sát phía sau Trung Nghị. Lúc này, ở nơi khác, Lê Kiến Mộc đột nhiên cau mày, ánh mắt lạnh đi. Cô cảm nhận được Trung tử ngưng sắp chết. Cô từng điều tra Trung Nghị, dù hầu hết các vụ án mạng lớn nhỏ đều được chứng minh không do ông ta trực tiếp ra tay, nhưng từng chi tiết đều có dấu vết của ông ta. Một người cẩn thận như vậy, giấu đau sau nụ cười, luôn luôn nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không để lại hậu hoạn. Trung tử ngưng vẫn còn quá non, cứ nghĩ đường hoàng đến gặp Yến Đông Nhạc sẽ nhận được sự giúp đỡ. Cứ tưởng mình có thể đóng vai nữ chính đáng thương trong một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cô ta đã quên mất, đối thủ của mình là Trung Nghị. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn sang, giờ có lẽ cô ta đã bị mang đi ao hóa thần rồi. Có nên đến đó xem thử không? Yến Đông Nhạc nhìn cô, bình thản nói, tôi biết đường. Một con chim nhỏ bất ngờ đáp xuống vai Lê Kiến Mộc. Cô xoa đầu nó, nhẹ giọng, cuối cùng cũng quay lại rồi. Giọng Kim Nghiêu lập tức vang lên đầy uất ức. Chủ nhân, cô không biết con rắn kia phiền đến mức nào đâu. Con đã định về từ sớm, nhưng nó lại tiến hóa, rồi ngủ liền mấy ngày trong nhà họ Trung. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Con không còn cách nào, đành phải canh giữ bên cạnh nó. Kết quả là bị giữ lại mấy ngày liền. Lê Kiến Mộc tròn mắt kinh ngạc. Tráng tráng tiến hóa rồi à? Sao lại vậy? Ánh mắt Yến Đông Nhạc thoáng chuyển động, giọng trầm xuống. Hai người các ngươi động vào mảnh vải kia rồi đúng không? Kim Nghiêu đảo mắt nhìn đông nhìn tây, rõ ràng là đang chột dạ. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc, cuối cùng nó cũng không thể giấu nổi nữa. Kim Nghiêu ấp úng giải thích. Trung Nghị sau khi đấu giá được mảnh vải kia thì cất vào ngăn tủ. Bọn tôi biết chủ nhân rất thích món đó, nên định lén lấy trộm. Nhưng Tráng Tráng lại không hiểu sao bị mảnh vải ấy hấp dẫn, tự mình lao đến quấn lấy. Rồi không rõ thế nào lại tiến hóa. Yến Đông Nhạc nhíu mày, giọng lạnh đi, chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi, Kim Nghiêu đáp nhỏ, gần như thì thào, vậy thì sao anh lại trột dạ? Yến Đông Nhạc không tha, truy vấn đến cùng, Kim Nghiêu cụp mắt, cúi gằm đầu không dám đáp. Nó không thể nói thật rằng khi nó và Tráng Tráng đang nô đùa, không cẩn thận đã hất con rắn kia lên đúng mảnh vải rách ấy. Cũng không thể nói Tráng Tráng bị mảnh vải kia quấn lấy, rốt cuộc mới hấp thu linh khí ẩn bên trong mà đột phá. Lại càng không thể nói rằng giờ đây mảnh vải ấy thực chất chẳng còn gì thần kỳ, chỉ là một miếng vải rách bình thường. Nếu nói ra, chắc chắn Yến Đông Nhạc sẽ không ngần ngại đốt sạch lông của nó. Yến Đông Nhạc thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, xoay người. Tráng Tráng có thể tiến hóa cũng là chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta đi gặp Trung Tử Ngưng. Nghe vậy, Kim Nghiêu lập tức vỗ cánh. Xun xoe nói, tôi dẫn đường, để tôi đi trước mở đường. Dưới màn đêm, hai người một chim nhanh chóng rời đi, thẳng hướng ao hóa thần. Lê Kiến Mộc không ngờ được, ao hóa thần của Trung gia lại nằm gần trường học đến thế. Hoặc đúng hơn là rất gần công viên bỏ hoang trước kia. Ngoài ao vẫn có trận pháp thủ hộ, song so với trận pháp phức tạp sau núi Huyền Ý Môn, nơi này đơn giản hơn rất nhiều. Vì vậy, Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc dễ dàng tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại công viên bỏ hoang gần đó, Trung Tử Hằng và đám bạn vừa mới tụ tập xong. Ê, các cậu thấy không? Khi nãy có bóng người lướt qua đấy. Một người chỉ tay, nói đầy kích động, hình như là Lê Kiến Mộc. Ở đâu? Xa thế, tối thế mà cậu cũng nhìn ra được à? Cách Trương.